Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1310, chương 1311, chăn trối. Gắng sức phía dưới, phương thiên họa kích xẹt qua hư không, thẳng bắn ra, phốc suy, một tiếng vang nhỏ. Họa kích trực tiếp liền đem một người yêu ma thân thể xuyên qua. Âm vang một tiếng ổn định ở trên mặt đất. Phụ cận chính tại thức ăn yêu ma, nhìn thấy đồng loại mình bị giết, từng cái hướng về họa kích bắn tới phương hướng nhìn đến. Khi bọn hắn nhìn thấy trên cây Lâm Tiêu cùng Lệnh Hồ Thiên thời điểm, bảy con yêu ma nhất thời điên cuồng, nhe răng trợn mắt hướng về hai người chỗ tại đại thụ phóng tới. Sư phó, để ta đến, ngươi xem được rồi, Lệnh Hồ Thiên vội vàng nói. Trực tiếp hóa thành một thân ảnh, từ trên cây nhảy xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt. Lệnh Hồ Thiên trực tiếp liền hướng gần đây một con yêu ma đấm tới một quyền, phanh, nắm đấm trực tiếp liền nện vào rồi yêu ma trên đầu. Nhất thời vốn là viên cổ cổ đầu như quả banh ra một dạng, trong nháy mắt liền quát đi xuống, thân thể cũng không bị khống chế hướng về phía sau nhanh bắn ra. Nối tiếp mà đến yêu ma, lập tức bổ túc trống chỗ vị trí. Lệnh Hồ Thiên lại là một cước càn quét, đem phía sau xông lên yêu ma, quét bay một mảng lớn. Bảy con yêu ma trong nháy mắt có thể đứng lên đến cũng chỉ có bốn cái rồi. Mắt thấy mình chờ yêu không địch lại, trên mặt đất bốn phía còn có chỉ thấy thi thể đồng bạn. Một vị tư tưởng sống động yêu ma, muốn trốn khỏi. Cái khác ba con yêu ma che chở, vì giúp đỡ một cái khác yêu ma thoát đi, chính là làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để bọn hắn rời đi. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong trong tay hai người yêu ma, đuổi kịp tên kia gắng sức hướng về phía phương xa chạy trốn tiểu yêu. Thuận tay rút lên mặt đất cắm vào phương thiên họa kích, lần nữa hướng về phương xa chạy nhanh tiểu yêu một bắn ra. Trừ đi một đám tiểu yêu ma, Lâm Tiêu sớm liền đi đến kia người bên cạnh thi thể. Nhìn đến còn sót lại một chút thần thức, không khỏi thở dài. Huynh đệ, xin chào đi, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Tay đau chết cũng đặt ở người chết trên mặt, muốn đem ánh mắt vuốt ve đóng chặt. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu kinh ngạc, mình liên tiếp lấy đến mấy lần, làm sao đôi mắt này chính là không nhắm lại? Chẳng lẽ còn có cái tâm nguyện gì chưa dứt? Nếu không như thế, đầu người cư nhiên lại một lần nữa mở miệng nói chuyện rồi. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, để cho ta được giải thoát. Chỉ còn lại một cái đầu lâu bên trái nghị trợn mắt nhìn xong mắt thấy. Lâm Tiêu nói ra, Lâm Tiêu bị này đôi tràn đầy tia máu mắt nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Không thể làm gì khác hơn là luôn miệng đáp ứng, không nghĩ đến lại đã nhận được một cái tình báo trọng yếu. Cảm ơn các ngươi, ngồi nghị thanh âm yếu ớt nói cho các ngươi biết một cái bí mật, chính là tại núi bên kia, có một cái yêu tộc doanh địa, bên trong rất nhiều tộc nhân chúng ta bị giam, bọn hắn có lẽ không có chạy trốn, cũng không dám. Nhưng mà ở chỗ nào chỉ có thể luân vi thực vật. Khục khục, bên trái nghị thâm sâu ho khan mấy lần, khóe miệng đều bắt đầu ứa máu ti. Cảm nhận được mình sắp về Tây, bên trái nghị lại một lần nữa thỉnh cầu đến. Khục khục, trước khi chết, ta có một cái yêu cầu, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta. Không thì ta chết không nhắm mắt. Ngươi nói đi, chúng ta sẽ làm đem hết khả năng. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói ra, người yêu ta, ở trên núi, các ngươi phải giúp ta, nàng có tầm một tháng có bầu rồi. Bên trái nghị nói xong, ánh mắt hơi có chút trợn trắng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây là suýt về Tây tiết tấu a. Lâm Tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ, danh tự này vẫn không có nói sao, làm sao tìm được a? Ngay sau đó vội vã dò hỏi. Nàng tên gọi là gì? Nàng gọi, Triệu, một hơi cuối cùng vẫn là không có nhắc tới, chỉ nói một chữ liền tắt thở. Sư phó, hắn đã chết. Lệnh Hồ Thiên nhìn đến bên trái Nghị kia đã trợn trắng cặp mắt, khinh khinh lấy tay tại trên mặt hắn một vệt, cặp mắt trong nháy mắt nhắm lại. Yên nghỉ đi, thê tử ngươi liền giao cho chúng ta. Lệnh Hồ Thiên đứng lên, mắt thấy cái này phía trước đại sơn, phảng phất nhìn thấy kia gào thét bi thương đám người. Lâm Tiêu trầm mặc không nói, một cước giẫm lên rồi trên mặt đất, ầm ầm, mặt đất bắt đầu lõm xuống, rất nhanh lộ ra một cái hố sâu thật lớn. Hai người rất nhanh đã đem trên mặt đất người thi thể chôn vào trong hố sâu. Theo tay vung lên, trên mặt đất bùn đất quay cuồng, lại lần nữa đem hố sâu san bằng. Đi thôi, chúng ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại, hướng về trên núi đi tới. Lúc này trên núi lớn, bầy yêu tập hợp, hết sức yêu nhiêu. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lâm Tiêu mang theo Lệnh Hồ Thiên một đường thông suốt, đi tới trước sơn môn. Vân Anh tập nhìn đến trước sơn môn trên một khối to lớn bảng hiệu, Lệnh Hồ Thiên lẩm bẩm nói ra, nhưng hắn không có lập tức tiến đến, mà là dừng lại bước chân, chờ đợi đến sư phó quyết định. Chính tại chậm rãi hành tẩu, Lâm Tiêu cũng là đi tới trước sơn môn, động tác nhanh chóng, một chỉ điểm tại hư không, phảng phất hư không bị người nào đánh một cái một dạng. Nhất thời núi cửa bị mở ra, lực đạo to lớn, giống như là bị người một cước đạp giống như bay. Cửa lớn động tĩnh, cũng là kinh động không ít yêu quái. Từng cái chạy như bay giống như, hướng về sơn môn khẩu tụ đến. Người phương nào, dám đến ta Vân Anh tập nháo sự. Nói chuyện là một vị thoạt nhìn phi thường nam tử to con, trên thân thể vạm vỡ không thể tưởng tượng nổi, ngay cả bắp đùi cũng sắp có Lâm Tiêu thắt lưng như vậy lớn. Chiều cao cũng cao tới đáng sợ, tựa như một vị cự nhân. Khi nam tử to con nhìn về phía môn khẩu thời điểm, vừa mắt là hai cái gầy tiểu nhân tộc, không khỏi khẽ nở nụ cười. Ta đến lúc đó người nào dám như vậy hỏng sơn môn ta. Nguyên lai là hai cái nhỏ bò sát, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nam tử to con che cái trán vẻ mặt bi thương nói ra. Vừa tiến nhập sơn môn, Lâm Tiêu và Lệnh Hồ Thiên nhìn thấy như thế trang bức nam tử to con, nhất thời trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bọn hắn từ chưa nhìn thấy qua nam tử vậy mà còn có thể đem biểu tình biểu diễn như vậy phong phú. Lệnh Hồ Thiên khó chịu, nói hắn không có vấn đề, nhưng mà phải nói sư phó hắn, đó chính là đối với sư phó hắn bất kính. Ngươi nói cái gì? Lệnh Hồ Thiên hét lớn một tiếng, trên cánh tay, trên đầu, gân xanh nổi lên, biểu tình phẫn nộ, trong tay phương thiên họa kích rời khỏi tay, hướng về nam tử to con đập tới. Cong, một cái đại phủ bị nam tử từ phía sau lưng lấy ra, chắn tại thân thể lúc trước. Lệnh Hồ Thiên kinh hãi, vội vã dừng lại tiến tới thân hình, tiếp nhận bắn ra trở về họa kích. Cái gì? Đại phủ? Nhìn thấy nam tử trước người chuôi này cao cỡ nửa người cự phù, Lệnh Hồ Thiên cũng là bất đắc dĩ, nhưng mà còn vì chờ hắn xuất thủ lần nữa. Sau lưng một đạo kinh phong kéo tới, là sư phó xuất thủ. Lệnh Hồ Thiên biết rõ, phía sau ngoại trừ sư phụ mình, không có khả năng có thứ gì người. Quả nhiên, rất nhanh, một bóng người vượt qua bên cạnh hắn, hướng về nam tử mà đi. Loảng xoảng, Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến nam tử trước người. Mà nam tử thân thể tuy rằng cường tráng, nhưng phản ứng chậm chạp, căn bản không kịp làm ra phản kháng, chỉ có thể lần nữa dùng cự phủ chắn tại trước người, song quyền đánh vào búa trên, phát ra kim loại đụng âm thanh. Vân thủ, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, toàn thân tẫn nhiên xuất hiện mây mù chi khí, chậm rãi đem cả người hắn đều bao phủ vào trong. Sao CVTGH, hảo GH.